sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576, chương 577, Lão thợ săn thức tỉnh. Dây cung, huyễn hoặc khó hiểu, lão thợ săn từ khi sau khi tỉnh dậy, đã không chỉ một lần cảm nhận được thần cấp văn minh tri thức mang tới thống khổ. Hiện tại hắn khi thì nghe được một chút công nghiệp máy móc tiếng oanh minh, khi thì nghe được giọt nước rơi vào trên thảo nguyên thanh âm, có khi lại nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân. Nhưng hắn mỗi một lần hướng bên người nhìn, cũng không có nhìn thấy hắn vốn nên nhìn thấy đồ vật. Râu, người thế nào rồi? Alan phát hiện lão thợ săn cả ngày tâm sự không yên. Bộ nghiên cứu người tại không gian 4 chiều chế tạo dây cung chấn động quan trắc nghi. Đài này máy móc dính đến lý luận luận văn hết thảy 9 vạn thiên. Tất cả đều là hạch tâm kỹ thuật luận văn. Nghĩ trưởng khống quan trắc vũ trụ dây cung kỹ thuật liền nhất định phải học được cái này 9 vạn thiên luận văn. Thư yếu kỹ thuật luận văn có 19 triệu thiên. Lão thợ săn tốn hao một tháng thời gian chỉnh lý, dùng sóng não dụng cụ đưa chúng nó biên tập sóng não văn kiện, thượng truyền đến trên mạng cung cấp thú nhân tìm đọc. Cho dù là thứ luận văn cũng là thần cấp văn minh cực độ tinh giản xuống tới hoa quả khô. Các thú nhân nhà khoa học đang đọc về sau, lại phát biểu mấy trăm triệu thiên luận văn tinh tế giải đọc bên trong tỉnh lược tri thức điểm. Các nhà khoa học càng cảm thấy dây cung lý luận cao thâm mạt chắc. Đối thâm tỉnh văn minh cường đại cảm đến bội phục, mà luận văn phát biểu người lão thợ săn trạng thái nhưng không có tốt như vậy. Khoảng cách thức tỉnh đã qua 3 tháng, công nghệ cao di chứng càng ngày càng nghiêm trọng, cũng tỉ như Alan hỏi hắn lời nói. Lão thợ săn nghe không rõ Alan thanh âm, nhưng nhìn hắn nói chuyện khẩu hình, hắn lại không hiểu nghe một tia khó nói lên lời thanh âm. Tựa như là dây cung tại chấn động, dây cung chấn động tổ hợp thành Alan. Bệ hạ, ta cảm giác rất tốt. Lão thợ săn dừng một chút, lại nói, chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ nghe nhầm đến một chút thanh âm. Tựa như là dây cung phát ra thanh âm, ta đoán chừng là ngươi tự mình lắng nghe dây cung chấn động. Trở về đến hiện thực sau tiếp xúc không đến dây cung, sinh ra bệnh tâm lý. Lão thợ săn mặt mũi tràn đầy hoang mang. Nhưng ta sao có thể nghe được dây cung? Ta chỉ là một cái bình thường thú nhân, nhục nhãn phàm thai, chỉ có tại không gian 4 chiều dùng đặc thù dụng cụ mới có thể quan trắc đến dây cung. Không, giống người tiếp nhận thần cấp tri thức thời điểm, nói không chừng thần minh để ngươi tự mình lắng nghe dây cung thanh âm. Alan lặng yên dùng thần minh cái này một cái khái niệm, kỳ thật đổi thành hệ thống hai chữ cũng không có mau bệnh. Ta có một loại tâm lý liệu pháp, để ta và ngươi tiềm thức đối thoại, để ngươi tiềm thức tạm thời quên dây cung thăm dò pháp, hoặc là giảm bớt đối ngoại giới cảm giác. Bệ hạ, loại phương pháp này có thể hay không suy yếu lực chiến đấu của ta? Lão thợ săn chần chờ nói, đương nhiên sẽ suy yếu lực chiến đấu của ngươi. Ngươi thu hoạch tin tức của ngoại giới sẽ không trở nên nhạy cảm như vậy, thậm chí sẽ nhỏ trì độn. Nhưng chúng ta não người xử lý sự kiện đã rất cấp tốc, ngu ngốc đến mấy cũng sẽ không sinh ra hết sức rõ ràng lạc. Alan khẳng định nói. Lão thợ săn nghĩ nghĩ có chút cẩn thận động. Tương lai chiến tranh đều là công nghệ cao đánh nhau, không có khả năng để binh sĩ đích thân tới tuyến đầu. Mình đối ngoại giới tin tức không mẫn cảm giống như cũng được. Lại là lúc này, hắn nghe được một tiếng nổ mạnh to lớn, ầm ầm, nói không rõ đó là cái gì, thật là lớn thanh âm. Hắn run lên trên đầu lỗ tai mèo, nghe được rõ ràng hơn. Kia là một loại nào đó cực nhỏ vật chất va chạm vật gì đó về sau. Cục bộ tài liệu không thể thừa nhận loại lực lượng kia, từ đó dẫn phát cục bộ tài liệu liên đứt gãy, sinh ra to lớn bạo tạc. Nhưng là thanh âm truyền bá phạm vi quá nhỏ, tựa hồ là chỗ ấy thiếu khuyết đại lượng thanh âm chất môi giới dẫn đến thanh âm vô pháp đại quy mô truyền bá, là phát sinh ở trong chân không bạo tạc sao? Chỉ chốc lát sau, loại kia thanh âm biến mất, suy tính được thế nào? Alan lại hỏi, ta cảm thấy ta còn lại trông đỡ một cái. Bệ hạ, lão thợ săn lộ ra nụ cười khó coi, dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Hắn đã nghĩ tiếp nhận Alan tâm lý trị liệu, để tiềm thức không muốn như vậy nhạy cảm, nhưng là hắn lại phi thường không bỏ. Lão thợ săn cảm giác thân thể của hắn giống như phát sinh một loại nào đó biến hóa, khiến cho hắn có thể nghe được dây cung, thanh âm. Chẳng lẽ, ngươi vừa mới lại nghe được dây cung thanh âm? Alan hồ nghi nói, lão thợ săn khuôn mặt có chút cứng đờ, bộ mặt hơi biểu lộ quan trắc năng lực nói cho Alan. Xác thực, nói một chút, là thanh âm gì? Là vật chất tại chân không tiếng nổ, không rõ ràng ở nơi đó phát sinh. Bệ hạ ta có thể chọn đọc tài liệu cả nước giám sát Internet sao? Lão thợ săn lắc đầu. Lão thợ săn đã từ ngành tình báo về hưu. Ngành tình báo đã giải tán hơn 200 năm. Hiện tại quản lý tình báo cơ quan là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo lãnh khốc vô tình, bằng lãnh lý trí, lại có tình cảm phân tích, cùng logic phân tích công năng, không thể so thú nhân chênh lệch, thậm chí làm được càng tốt hơn. Có thể, vậy ngươi liền lâm thời khôi phục ngành tình báo bộ trưởng chức thân phận đi. Hiện tại bộ bên trong chỉ một mình ngươi, ngươi có thể lại tổ chức một chút lão bộ viên trở về giúp ngươi. Hoặc là chính ngươi làm một mình, nghiệm chứng ngươi nghe được tin tức là thật hay không. Alan không nghĩ nhiều liền đáp ứng. Năm 458 Minh Nhật Quốc nhân khẩu đã bành trướng đến 200 tỷ người, hoàn toàn không thiếu người miệng. Lão thợ săn mừng rỡ như điên. Chờ Alan rời đi về sau, hắn vạch ra trí não. Trí não đã vì hắn chế tác một cái ngành tình báo chuyên dụng chương trình. Bên trong có vương quốc một hệ liệt quyền hạn. Mỗi một lần sử dụng quyền hạn đều sẽ bị trí tuệ nhân tạo âm thầm giám sát. Một khi có lạm dụng quyền lực hành vi sẽ lên báo cho Alan. Alan bận bịu trí tuệ nhân tạo sẽ tiền trảm hậu tấu. Phong cấm quyền hạn, trí não, giúp ta tra một chút chúng ta tất cả chiến hạm. Phải chăng có chiến hạm tao ngộ không rõ đả kích dẫn phát bạo tạc? Bởi vì thời gian thực thông tin, mỗi một chiếc phi thuyền đều sẽ bị trí não thời gian thực giám sát. Lão thợ săn hỏi thăm sau không đến 0.1 giây. Trí não đã cho ra đáp án không? Lão thợ săn không có nhụt chí. Không phải Minh Nhật Quốc phi thuyền bạo tạc, vậy khẳng định là văn minh khác đang đánh chiến tranh giữa các hành tinh. Chỉ có chiến tranh giữa các hành tinh mới có như thế biệt khuất tiếng nổ. Không có âm thanh chất môi giới chân không thể truyền thanh. Tiếng nổ đều bị áp xúc tại trong phạm vi nhất định. 4 chiều dây cung máy dò. Ta muốn đem nó xây dựng, để ta nghe được vũ trụ thanh âm. Lão thợ săn bỗng nhiên ngẩng đầu, tròng trắng mắt tràn ngập tơ máu. Lúc này, hắn bên tai lại vang lên người nào đó tiếng nói chuyện. Không giống tiếng nói chuyện, mà là một loại nào đó sóng. Có điểm giống sóng não giao lưu cảm giác, nhưng rất nhanh biến mất. Ý vị sâu xa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.